không sao gỡ được, nàng nhìn bản thân một lúc tầm mắt rơi xuống bóng lưng Hạnh Tốn ở phía sau, nàng bàng hoàng chốc lát rồi đứng dậy về giường, hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh Hạnh Tốn. Hẳn đang say trong mộng đẹp thì giật có ở phần tạo thì là xuất mình thức tỉnh, trong lòng rất không vui, Hạnh Tốn híp mắt hỏi. Phu nhân là hét làm gì vậy? Com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Tô Nga hoảng hoảng hốt. Vừa nãy thiếp mơ một giấc mơ, nhìn thấy một ánh sáng chói lòa rơi từ xà nhà lao tới chỗ thừa tướng, thiếp sợ thừa. Em, tướng gặp nguy hiểm nên vội vàng kêu to, không ngờ ánh sáng đó lại xoay quanh mấy vòng trên đỉnh đầu thừa tướng, sau đó lại biến thành hình rồng, vẫy đuôi bay khỏi phòng, hạ xuống ngoại thành phía đông. Giật mình nên mới quấy tướng. Mong thừa tướng thứ vốn Hạnh Tốn đang cảm thấy không vui, nhưng khi nghe xong hắn mở mắt nói, thì lại tỉnh cả. Thật chứ, Gia Hoàng nói, trước mặt TH Hạnh nổ sau chiến dám nói bậy xuất Tô Nga Hoàng quỳ xuống. Giấc mộng vừa rồi quá rõ ràng, giống như thiếp tận mắt nhìn thấy. Trong lòng cũng hoảng hốt không thôi, sao thừa tướng không sai người đi tới ngoại thành phía đông xem cho rõ ngọn A trong xem cho ngành. Hạnh Tốn đồng ý phái người đi, sau khi trời sáng có người quay về. Báo, ở vùng đất hoang ngoại thành phía đông vừa đào được một chiếc mai rùa ngàn năm, bên, chim chữ triện to. Tôn Tại Sơn, tao chi mai rùa đâu nà, họ cũng mang cho thừa tướng xem qua, Hạnh Tốn cho gọi thân tín tới họp ở Liên Hoa Thai. Mọi người vây xem đều làm kỳ lạ, chủ bộ Phùng Dị nói, ở núi Tẩu Chi Vận chính là Tốn, trùng tên của thừa tướng. Đây là điểm lạ từ trên trời rơi xuống, ý nói thừa tướng có số mệnh nắm được chính quyền. 2. Nếu ghép chữ Tôn Ba Di và chữ Vận Ít thì được chữ Tốn in tư trực tang thường cũng nói. Số mệnh của Triều Hán đã hết, dân chúng lầm than, tiếng oán thán rung trời dậy đất, nếu không có thừa tướng hết lòng chống đỡ thì đã sụp đổ từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng có công bảo vệ xã Tắc năm ngoái còn đánh bại Viên Giả Aenong người quy nhất nên theo mệnh của trời, lên ngôi vị cửu ngũ. Mấy người còn lại cũng đồng thanh phụ hòa. Mặc dù vị trí của đã vô cùng tôn thông cũng tôn mỗi lúc vào Tốn bây giờ Ấu Đế Lưu làm tướng phụ cung nếu không có thần, Hạnh Tốn sẽ được mặt của non vượt ngồi còn Ấu để lại phải đứng một bên, lo sợ. Bởi vậy chỉ có xưng đế mới thỏa mãn được hắn, trong đầu cũng nảy sinh ý nghĩ muốn quyền. Chỉ có điều trước giờ vẫn còn hơi do dự, hôm nay có điểm báo trên trời, các triều thần phía dưới lại chăm miệng một lời, muốn hắn thượng vị cho nên Hạnh Tốn cũng thấy sao lòng ngay tắp lự, gọi Phùng Dị, Tang Thường và nhóm thân tín ở lại bàn bạc chuyện giúp mình xưng đế. Khuếch trương thanh thế công bố khắp nơi, Hạnh Tốn tới chỗ Tô Nga Hoàng, đưa tay định gỡ tấm mặt nạ cánh bướm trên mặt nàng ta ra nhưng bị nàng ngăn cản, nàng nói. Thừa tướng quên ư, thiếp tươi nói với thừa tướng rồi mà, năm ngoái thiếp gặp một chuyện mệnh cách. Mệnh của thiếp nhưng lại bị ảnh thế, cho phu. Để hỏi về sĩ nói, số cùng cao quý, Lan ngăn cản vận mới phải thử tiết vì tang lấy kim trong ngũ hành vận hạn đó, cho nên thiếp mới ăn mang chiếc mặt nạ cánh bướm. Thừa tướng muốn cởi nó ra, chẳng lẽ là muốn phá vận thế của thiếp sao? 3. Phương sĩ, người cầu tiên học đạo to đờ Tô Nga Hoàng che giấu rất kỹ, cho dù Hạnh Tốn có nghi ngờ đi nữa cũng gờ không biết đúng không? Nhưng mà câu chuyện khi sinh ra tô nữ đã mang theo điểm lạ vốn ăn sâu bén rễ trong đầu mu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com hắn, không những thế đêm qua hàng còn được báo mộng giúp mình chuyện hôm nay, Hạnh Tốn cũng không muốn ép buộc cởi mặt nạ ra gờ nữa. Hắn thấy nửa che nửa đậy như vậy lại càng thêm bí ẩn, thế là hắn cười ha ha, nói. Phu nhân đúng là người kỳ lạ, có được phu nhân ta mới biết mấy nữ từ cầu hòa trước kia đều không đáng nhắc tới. Nếu sau lên ngôi để vị nhất định sẽ nhân vào hậu cung, mạng kỳ lạ từ khi sinh đâu. Tô Nga tướng yêu ái. Lo đáp, tạ ơn thừa có điều thiếp vẫn còn giờ thừa tướng có điểm trời rơi xuống, chỉ sợ chưa chịu theo. Đặc biệt là Ngụy Thiệu ở phương Bắc hắn há chịu cúi đầu xưng thần. Lành hâu xong, Hạnh Tốn nghe thấy hai chữ Ngụy Thiệu thì giận tím mặt. Thằng oắt Ngụy Thiệu đó, lễ chính đán năm ngoái không có chư hầu nào vắng mặt duy chỉ hắn no ăn lại trong đến hầu là chiều. Năm nay hắn y phu số của nàng thừa tướng có khí Nga Hoàng kính. Đến ngày vụ 43 Thiệu ngông cuồng đến vậy, hắn tưởng ta không làm gì được hắn chắc. Chờ đến khi đại sự của ta hoàn thành ta sẽ đích thân dẫn binh chinh U Châu. Tô Nga Hoàng nói, quả nhiên nam nhân, thiếp mong nhất thống hải diệt Phùng Lương Châu, Kiều An bốn phương. Ngụy bừng bừng, hắn cưới Duyện Châu là để mượn Duyện Châu, phục vụ cho mưu đồ xuôi nam gây rối sau này của hắn. Nếu thừa tướng chinh phạt Ngụy Thiệu thì cũng nên làm thế với Duyện Châu, vậy mà là nhất cử lưỡng tiện, rút ngắn đoạn đường sau đó. 4. Hải Vũ, ý chỉ trong nội địa, in Hạnh Tốn nhìn nàng rồi nói. Ta nghe nói, từ nhỏ phu nhân đã lớn lên cùng Ngụy Thiệu, hình như hai người là bạn cũ, sao bây giờ lại oán hận đến nghiến răng thế này?